Hoàng hậu Đoàn Thị. Đoàn Thị Ngọc, sinh năm 1601, là con gái thứ ba của Thạch Quận Công Đoàn Công Nhạn, mẹ là phu nhân Võ Thị Ngọc Thành. Năm 1615, lúc ấy, bà là một thôn nữ hiền thục, chăm làm. Có lần, vào một đêm trời trong, trăng sáng vằng vặc, thôn nữ họ Đoàn vừa hái dâu bên bãi, vừa hát. Lúc đó, công tử Nguyễn Phước Lan là thái tử trấn thủ Dinh Quảng Nam, cùng cha là chúa sải Nguyễn Phước Nguyên, du ngoạn trên sông Thu Bồn gần Gành Điện Châu, An Phú Tây ngày nay. Nghe tiếng hát trong trẻo, thanh tao của một thôn nữ, công tử Nguyễn Phước Lan cho người hỏi tìm, rồi sau đó hai người cùng kết duyên vào năm 1617. Từ đó, Đoàn Thị Ngọc chuyển về sống tại dinh trấn Thanh Chiêm. Tại đây, bà được nhân dân biết đến với tên gọi là Đoàn Quý Phi. Năm 1635, chúa sải Nguyễn Phước Nguyên, Hy Tông Hoàng đế qua đời. Thái tử Nguyễn Phước Lan trở thành chúa thượng, bà Đoàn Thị Ngọc trở thành vương phi, Hiếu Chiêu Vương Hoàng hậu. Bà đã hết lòng ủng hộ, khuyến khích nhân dân các phủ điện bàn, thăng hoa, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa. Nhờ vậy mà nghề tầm tang ở Đàn Trong được mở mang. Đêm trăng sáng, một chiếc thuyền rồng đổ ở Gành Điện Châu, nay là bãi An Phú Tây. Hy Tông Hoàng đế bước ra mạn thuyền, đêm nay trăng đẹp quá, ả hằng như bay lượn bền bồng giữa đám mây. Nhà vua gọi với vào: "Con ta hãy ra đây đi, một đêm trăng thế này mà không ngắm thì thật uổng." Rồi ngài vẫy viên quan hầu đứng chầu bên cạnh: "Khanh hãy lo sắp xếp để ta và thái tử vừa uống rượu vừa thưởng trăng." Thái tử của vua Hy Tông vui vẻ bước ra, lần này thánh thượng đi chơi Quảng Nam và cho phép thái tử hậu giá. Thái tử rất mừng, được theo thánh thượng đi ra ngoài nội là một ân sủng mà không phải ai cũng được hưởng. Hơn nữa, cuộc sống dân dã và hương đồng gió nội khiến thái tử cảm thấy cuộc sống vương giả trong triều nhiều khi thật nặng nề. Hai cha con đang ngắm trăng đọc thơ thì bỗng nhiên một tiếng hát trong trẻo ngân vang. Tiếng hát ở đâu đó rất gần đây, lời ca nhẹ nhàng mang mát, ca ngợi tình yêu của một đôi trai gái khiến thái tử xúc động. Chắc là người con gái này phải đẹp lắm, giọng hát ấy không thể nào lại là của một người xấu được. Thái tử ngẩn người, say sưa nghe tiếng hát. Vua Hy Tông âu yếm nhìn con, ngài rất yêu thái tử nên mỉm cười hỏi: "Chắc con ta rất muốn gặp mặt người đang hát phải không?" Thái tử như chợt tỉnh: "Xin phụ vương thứ lỗi, con thật sơ suất." Nhà vua lắc đầu: "Con ta giữ lễ là phải, nhưng ta cũng đang muốn biết cô gái đang hát ấy là ai." Và ngài ra lệnh cho viên quan hầu: "Khanh hãy lệnh cho đưa cô gái ấy về đây." Lát sau, một cô gái dáng vóc mảnh mai xuất hiện, nàng theo viên quan hầu bước lên thuyền rồng và sụp lạy: "Thần kính xin chúc bệ hạ và thái tử an khang." Hy Tông gật đầu hỏi: "Ngươi là con gái nhà ai mà đêm hôm khuya khoắt lại ra bãi sông?" "Tâu thánh thượng, thần là con gái thứ ba của Thạch Quận Công Đoàn Công Nhạn và phu nhân Vũ Thị. Tranh thủ đêm trăng sáng, thần ra bãi hái dâu và nuôi tầm." Nhà vua ngó sang thái tử, thái tử như bị hớp hồn, cứ lặng nhìn cô gái. Hy Tông mỉm cười: "Thái tử rất thích nghe người hát, ta định đưa ngươi vào cung hầu thái tử, ý ngươi thế nào?" Cô gái ngượng ngùng, im lặng cúi đầu. Nhà vua ra lệnh: "Các khanh hãy theo về nhà Thạch Quận Công, nói rõ ý của ta và thu xếp cho Đoàn Thị về cung." Sau khi cô gái và mấy viên quan hầu đi ra, thái tử lạy cha và nói: "Thưa phụ vương, ân đức của người không biết bao giờ con mới báo đáp được. Phụ vương lúc nào cũng lo lắng cho con thật cảm kích." "Tình cảm của con làm sao ta không hiểu. Hơn nữa, cô gái ấy cũng vừa ý ta. Ta mong rằng Đoàn Thị sẽ làm con hài lòng." Đoàn Thị được đưa về cung, sắc đẹp và phẩm hạnh của nàng khiến thái tử vừa lòng lắm. Một thời gian sau, khi vua Hy Tông mất, thái tử lên ngôi. Sau khi đăng quang, nhà vua sắc phong Đoàn Thị làm hoàng hậu. Hoàng hậu Nguyễn Thị Đạo. Nguyễn Thị Đạo, người huyện Văn Giang, là hoàng hậu của vua Lê Tương Dực. Khi nghe tin vua Lê Tương Dực bị Trịnh Duy Sản giết, bà nhảy vào lửa ở điện Mục Thanh tự thiêu. Sau này, bà được truy tôn là Khâm Đức Thuận Liệt Đôn Hoàng Hậu. Hôm nay, Nguyễn Thị Đạo, con gái viên quản lĩnh họ Nguyễn được sung vào làm phi cho vua Tương Dực. Đúng hôm nàng nhập cung, nhà vua đang ở trong tình trạng bất an, việc triều chính rối ren, đám dân chúng nhiều nơi phản loạn nổi dậy, khiến thánh thượng vô cùng bực tức. Ngài không muốn nghe bất cứ lời khuyên nào và rất muốn trừng phạt một kẻ nào đó cho hả giận. Thế mà viên quan nội thị kia lại lù lù dẫn sát đến. Hắn tâu với Tương Dực về việc ngài tổng quản vừa đưa một số cô gái, con các quan hầu cận trong triều vào cung. Hừ, một lũ ăn hại, chúng ăn cơm của triều đình mà giúp gì được cho ta, lại còn bắt ta phải chấp nhận con gái của chúng nữa, thật là khó chịu. Nhưng dù sao, ta cũng phải chấp nhận, vì đó là sợi dây ràng buộc bọn bầy tôi, bắt chúng phải trung thành với ta. Tương Dực xua tay, ra ý cho viên quan hầu kia lui. Nhà vua lững thững đi vào nội cung. Vừa trông thấy ngài, mọi người sụp xuống quỳ lạy. Nhà vua chợt thảng thốt. Trong đám các cô gái quỳ lạy trước chân ngài, có một cô trông thật nhu mì, hiền thục. Nàng thật dễ thương, vẻ dịu hiền trong trắng của nàng khiến lòng nhà vua dịu lại. Vua gọi viên quan tổng quản lại hỏi, cô gái kia là ái nữ của ai? Dạ, tâu thánh thượng, là con gái của quản lĩnh họ Nguyễn ạ. Người hãy đưa nàng đến gặp ta. Nguyễn Thị được viên tổng quản báo cho biết, nàng được thánh thượng vời tới, ông ta chúc mừng nàng và nói rằng nàng thật tốt số, mới nhập cung đã lọt vào mắt xanh của thiên tử. Vừa nhìn thấy Tương Dực, Nguyễn Thị sụp xuống quỳ lạy. Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ. Nhà vua lẳng lặng ngắm nàng, nàng không thật đẹp lộng lẫy, nhưng vẻ dịu hiền của nàng thật quyến rũ. Tương Dực hỏi han mấy câu, Nguyễn Thị đều trả lời trôi chảy, nhẹ nhàng, khiến nhà vua hài lòng lắm. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng cũng khiến nhà vua rất thích. Thế là từ đấy, vua giữ riết nàng ở bên. Chẳng bao lâu sau, vua xuống chiếu sắc phong Nguyễn Thị làm Khâm Đức Hoàng hậu. Hôm nay, khi Nguyễn Hoàng hậu đang dạo chơi trong vườn Thượng Uyển, thì một cung nhân vội tới báo tin. Bẩm lệnh bà, thiếp nghe nói Mỹ hầu Trịnh Duy Sản vì có ý ca ngăn thánh thượng nên bị ngài sai lính đánh bằng trượng đau lắm. Mặt Nguyễn Hoàng hậu biến sắc, ngài hiểu rất rõ tính nét của Tương Dực. Nhà vua tính độc đoán, chuyên quyền nên kẻ nào trái ý ngài đều bị trừng phạt rất dã man. Nàng đã nhiều lần lựa lời khuyên can khi thấy Tương Dực đang vui vẻ. Sự dịu dàng của nàng đã nhiều lần khiến nhà vua dịu lại. Tuy nhiên, lần này thật đáng ngại. Mỹ hầu là một người trung thành, thẳng thắn. Đang lúc triều đình rối ren, Mỹ hầu khuyên can mà lại bị thánh thượng trừng phạt. Hỏi còn ai dám nói điều hay nữa. Nàng tự nhủ, ta phải lựa thời cơ tới gặp thánh thượng mới được. Và bây giờ nàng đang ở cạnh Tương Dực. Những ngón tay nhỏ nhắn mảnh mai của nàng nhẹ nhẹ xoa trên trán ngài. Hoàng hậu thủ thỉ, thần thiếp có một chuyện muốn tâu cùng thánh thượng, nhưng ngài phải hứa bỏ qua cho thần thiếp nhé. Trẫm hứa, với hoàng hậu trẫm đã bao giờ làm phật ý nàng chưa? Nguyễn Thị khẽ cười, muôn tâu thánh thượng, thiếp chịu ơn dày của bệ hạ, chưa có lúc nào đền đáp. Nay thấy việc biến mà không tâu bày thì thật đắc tội. Vừa rồi, thiếp có nghe nói Mỹ hầu Trịnh Duy Sản vì có ý can ngăn ngài mà bị trừng phạt. Thiếp e rằng trong triều ngoài nội, chẳng ai có kế hay dám tâu bày nữa. Tường Dực bực tức, ta đường đường là một thiên tử mà hắn dám làm ta bẻ mặt trước triều đình. Không phải là hắn tâu bày không đúng mà ta trừng phạt hắn, mà vì cái cách mà hắn đã làm. Nguyễn Thị thở dài im lặng, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng, một linh cảm đen tối chợt lóe lên, nàng cố xua đuổi cái bóng đen đang lẩn vẩn ấy. Tương Dực dịu giọng, ta biết nàng thực lòng lo lắng cho ta, nàng hãy yên tâm, mọi việc triều chính ta đã biết cần phải làm thế nào. Linh cảm của Nguyễn Thị đã thành sự thật. Tháng 8 năm Hồng Thuận thứ 8, Trịnh Duy Sản cùng một số quan quân mưu loạn. Sản cùng một số cấm quân bí mật bắt Tương Dực giết đi, rồi đem thiêu xác ở quán Bắc Sứ. Tình dữ bay tới tai Nguyễn Hoàng hậu, nàng lặng người đi. Từ lâu, nàng đã sợ cái ngày này và bây giờ nó đã đến. Dù Tương Dực có như thế nào, nhưng nhà vua thực sự yêu mến nàng. Nàng phải xử sao cho trọn tình trọn nghĩa. Hoàng hậu liền gọi các thị nữ vào, trang điểm đẹp đẽ, rồi nhảy vào lửa ở điện Mục Thanh. người đời sau rất ca ngợi và truy tôn là Khâm Đức Thuận Liệt Đôn Hoàng hậu. Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Phạm Thị Ngọc Quỳnh, người Cao Trì, huyện Thủy Nguyên, nay là Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Bà là mẹ của Lê Trang Tông, hoàng hậu của Lê Chiêu Tông. Khi Mạc Đăng Dung giết vua Chiêu Tông, cướp ngôi nhà Lê, thì Lê Duy Ninh, Lê Trang Tông còn nhỏ, được một viên quan là Lê Quán ẩm chạy trốn sang Ai Lao, Lào, rồi đổi tên là Huyến. Một thời gian sau, các cựu thần nhà Lê dựng cờ chống Mạc đã đón Lê Duy Ninh về làm vua, và ông trở thành biểu tượng để quy tụ nhân tâm trong sự nghiệp trung hưng, phù Lê diệt Mạc. Cuộc đời ông có nhiều giai thoại, ông được dân gian xem là chúa chổm, và mẹ ông cũng được đưa vào giai thoại này. Năm 1516, vua Lê Tương Dực bị giết. Trịnh Duy Sản lập hoàng tử Lê Y lên ngôi, đó là vua Lê Chiêu Tông. Bà Ngọc Quỳnh được phong hoàng hậu. Bấy giờ trong triều đình, phe phái của Mạc Đăng Dung rất mạnh, ý đồ tiếm ngôi của Đăng Dung đã quá rõ ràng. Đăng Dung giáng Lê Chiêu Tông xuống làm Đà Giang Vương khi ý định lật đổ và khống chế Đăng Dung của nhà vua thất bại. Khoảng đầu tháng 12 năm ấy, Quan Thiên Giám tâu với Mạc Đăng Dung, phía nam trời rực sáng, có vượng khí phát ra ở Ngự Thiên. Đăng Dung cho rằng phải trừ hậu họa, sai Phạm Kim Bảng vây thành Ngự Thiên. Thấy quân lính gươm giáo sáng loà xông vào, vua Lê Chiêu Tông nói: "Ta đi chuyến này lành ít dữ nhiều, hoàng đệ tự vương trong tay quyền thần mất còn cũng là việc sớm tối. Hậu hãy vì giọt máu cuối cùng của nhà Lê mà trốn đi, cả nhà ta bây giờ chỉ còn trông vào hoàng tử và hậu. Sau này dù muôn trùng gian nan, gắn mà nuôi con ta." Hoàng hậu ứa nước mắt, thề giữ trọn lời di chiếu của vua. Năm 1526, Chiêu Tông bị giết ở phường Đông Hà, nhưng xem thiên văn, Quan Khâm Thiên Giám vẫn tâu vượng khí vẫn sáng ở phương nam. Mạc Đăng Dung nghe nói giật mình kinh sợ, vì đó là điềm ứng vào hoàng tử Lê Duy Ninh, con vua Chiêu Tông và hoàng hậu Ngọc Quỳnh. Đăng Dung sai người truy sát, hoàng hậu bế con chạy vào ẩn trong bụi rậm. Bấy giờ trời đã nhập nhoạng tối, quân lính của Mạc Đăng Dung vào điện Thuần Mỹ, thấy hoàng tử và hoàng hậu đã trốn đi, lại thấy bụi cây gần đó cành lá bị gãy, liền lấy giáo đâm tứ phía. Thấy giáo dính máu, quân lính định phóng hỏa, vừa may một con chồn từ trong bụi nhảy ra, họ cho là đâm phải con chồn liền bỏ đi. Hoàng hậu bị mất nhiều máu, sức giảm sút, nhưng cố gắng đêm đi ngày nghỉ, lần hồi về Lam Kinh. Sợ lộ, hoàng hậu đành ẩn tại phường Thọ Xuân, Thanh Hóa, dùng số vàng ít ỏi còn lại gắn nuôi dạy hoàng tử Duy Ninh. Năm Lê Duy Ninh 15 tuổi, hoàng hậu qua đời, Lê Duy Ninh phải làm đủ nghề, kiếm củi, đốt than, trải bao đói rét, nhiều lần phải ăn cơm nhờ, cháo chịu. Tương truyền, chàng ăn ở cửa hàng nào thì hôm ấy nhà đó phát tài, vì thế dân tranh nhau đón mời, nên sổ nợ các nhà ghi tên chúa chổm dày hàng sải. Năm 1532, An Thanh Hầu Nguyễn Kim tích trữ lương thảo, chiêu mộ nghĩa binh trên đất Ai Lao, cho người về nước tìm con cháu vua Lê. Nghe tin Trạng Trình ở Cổ Am biết hết việc cơ trời vận nước, ông liền sai sứ giả đến yết kiến. Trạng không nói gì, chỉ gọi người nhà dặn dò: "Ta xem thời tiết năm nay, con đem thóc giống cũ gieo cấy thì được mùa đấy." Rồi dẫn sứ giả ra chùa. Nhân thấy chùa có nhiều rơm rác, Trạng bảo nhà sư: "Muốn ăn mày cửa Phật phải quét lá đa." Sứ về tâu với Nguyễn Kim, ông hiểu ý, bèn sai người tìm kiếm tôn thất nhà Lê, nhưng tìm mãi không thấy. Đến nhà quan Trạng hỏi thăm, Trạng dặn về phường Thọ Xuân, hễ thấy có người vóc rồng, da đen, đang ở tư thế rồng đen quấn cột, thì đó là dòng dõi nhà vua cũ. Sứ về đến chợ Thọ Xuân, thấy chàng trai đen nhẽm gác chân lên cột quán mà ngủ, chẳng thấy rồng đen đâu cả, bèn trở lại Cổ Am. Trạng lại dặn dò tìm người đội nón sắt. Song khi tới chợ Thọ Xuân gặp trời mưa to, chỉ gặp một người hôm trước mượn chủ nhà chiếc chảo đội đầu để tránh mưa. Sư giả nhìn diện mạo chàng đội chảo, thở dài, khó tin người ấy là con vua cháu chúa, đành lần nữa xin gặp Trạng Trình. Lần này Trạng Trình dặn kỹ, nếu đến Thọ Xuân thấy ai nằm ngủ, quay đi chữ đại, quay lại chữ vương thì phải rước về. Sư giả nghe theo, thấy người đội chảo bữa trước nằm ngửa giang tay mà ngủ, rồi trở mình, chân xòe rộng đúng như chữ vương. Đích thân Trịnh Kiểm mang kiệu đến đón Tôn lên làm vương, đó là vua Lê Trang Tôn. Dân Thanh Hóa quen gọi ông là Chổm. Khi lên kiệu rồng, dân gọi là chúa Chổm. Lê Trang Tông, chúa Chổm, lên ngôi, tôn mẹ là Thái Hậu. Trải gần 60 năm chiến tranh Trịnh Mạc, Lê Thế Tông mới lấy lại được Thăng Long. Đầu đời Nguyên Hòa, năm 1533, Hoàng hậu Phạm Ngọc Quỳnh được truy tôn là Hoàng Thái Hậu. Hoàng hậu Ngọc Hân. Lê Thị Ngọc Hân là con gái của vua Lê Hiển Tông. Bà là hoàng hậu của vua Quang Trung. Bà sinh được hai người con, nhưng số phận của hoàng tử và công chúa thật bi thảm khi vua Quang Trung mất. Mối tình của Ngọc Hân và vua Quang Trung khởi đầu là một cuộc hôn nhân mang tính chất liên minh chính trị, sau này đã phát triển thành một cuộc tình duyên đẹp đẽ, cao cả giữa người anh hùng dân tộc Quang Trung với người phụ nữ đẹp và tài hoa của triều Lê. Cuộc đời của Lê Ngọc Hân mãi gắn với cuộc đời và sự nghiệp của vua Quang Trung. Sau này, tại đền Ghềnh Gia Lâm, Hà Nội, dân lập đền thờ bà. Nơi đây là một bằng chứng cho thấy bà vẫn sống mãi trong lòng người dân. Vị quan đầu triều vội vã vào cung xin kiến giá. Vừa gặp vua Lê Hiển Tông, ông ta sụp lạy và tâu: "Bẩm, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã sắp vào kinh thành. Thần nghe nói hai hôm nữa Nguyễn Huệ sẽ vào cung tiếp kiến bệ hạ." Nhà vua giật mình, khẽ nói: "Không ngờ họ đi nhanh như thế." "Bẩm, họ nêu cao danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh nên được dân chúng ủng hộ và tin theo." "Đúng vậy, theo ta khanh nên cho vời các quan ở viện cơ mật thử bàn xem nên xử trí việc này thế nào." Thần xin lĩnh ý. Sau khi vị quan lui ra, vua Lê Hiển Tông đăm chiêu suy nghĩ. Nhà vua danh nghĩa là thiên tử, nhưng việc gì cũng phải chờ quyết định từ phủ chúa. Nay Nguyễn Huệ kéo quân ra bắt diệt Trịnh, âu đây cũng là ý trời phù trợ cho nhà Lê chăng? Chi bằng hãy tìm cách lôi kéo Nguyễn Huệ để tìm chỗ dựa chắc chắn về sau. Ý định của nhà vua được các quan ở viện cơ mật nhất trí. Họ bàn nên kết thân gia bằng cách gả Ngọc Hân công chúa, con bà phi Nguyễn Thị Huyền, cho Nguyễn Huệ. Để làm việc này, một vị quan được giao phó trọng trách tiếp kiến Nguyễn Huệ và thăm dò trước. Biết ý định của vua Lê, Nguyễn Huệ cân nhắc và quyết định chấp nhận lời đề nghị này. Thế là cuộc hôn nhân mà khởi đầu là sự liên kết về chính trị đã gắn hai con người, một công chúa nổi tiếng tài sắc, rất giỏi văn thơ, với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Ngồi trên kiệu hoa về phủ Nguyễn Huệ, Ngọc Hân hồi hộp, lo lắng. Vốn là một người thông minh, nàng đã hiểu ngay ý vua cha khi được vua vời vào và báo cho biết ngài đã quyết định gả nàng cho Nguyễn Huệ. Nàng không chỉ là một người vợ hiền thục mà còn phải là cầu nối, ràng buộc Nguyễn Huệ với triều đình nhà Lê. Hiểu điều đó, nàng cảm thấy một gánh nặng trách nhiệm đè trên vai nàng. Nàng ít khi ra ngoài phủ, nhưng các tin tức về quân đội Tây Sơn và vị tướng của họ vẫn truyền tới tai nàng. Nghe nói con người này xuất thân bình dân, ở một cái ấp nhỏ thuộc Bình Định. Không biết ông ta là một con người như thế nào và ta phải xử sự ra sao? Nàng lắc đầu tự nhủ. Thôi, lo lắng cũng chẳng ích gì, sẽ tùy cơ mà định liệu vậy. Buổi đầu gặp gỡ, nàng thấy Nguyễn Huệ rất giản dị, không kiểu cách. Nguyễn Huệ ngắm nàng rất nhanh, hỏi một vài câu rồi sai nội quan đưa nàng vào cung, lại dặn dò phải quan tâm chăm sóc nàng. Sự chân thành của Nguyễn Huệ khiến lòng nàng dịu lại. Dần dần, nàng cảm thấy chồng nàng có một cái gì đó cao cả, vượt hẳn lên những người xung quanh. Sống bên chồng, nàng cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Nhiều khi thấy chồng cố theo cung cách cung đình mà vẫn vụng về, nàng cảm thấy thật buồn cười và càng kính trọng chồng hơn. Nguyễn Huệ dần dần cũng cảm thấy ở Ngọc Hân không chỉ là một người vợ mà còn là một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Thế là cuộc hôn nhân có dụng ý sắp xếp ấy đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai người. Năm Kỷ Dậu 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ xuống chiếu sắc phong Ngọc Hân làm Bắc cung hoàng hậu. Một năm sau, trong hoàng cung, Nguyễn Huệ giật mình tỉnh giấc. Nhà vua nhận thấy hoàng hậu Ngọc Hân đang ngồi gục đầu bên long sàng. Nhà vua khẽ chạm tay, Ngọc Hân ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: Hoàng thượng thấy trong người thế nào? Mấy hôm nay thiếp rất lo cho sức khỏe của hoàng thượng. Nàng đừng lo lắng quá làm gì, nàng đi nghỉ đi, để mấy tên hầu ở lại đây cũng được. Không, thiếp không thể bỏ mặc hoàng thượng một mình được. Nhà vua gượng cười khẽ nói, không, ta có làm sao đâu, nàng phải bảo trọng, nếu không ta không thể yên lòng. Bệ hạ ơi, đừng bắt thiếp phải rời khỏi đây, thiếp cầu xin bệ hạ đấy. Nhà vua khẽ gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Nhìn chồng, Ngọc Hân Linh cảm một nỗi đau đớn bất hạnh sắp xảy ra. Bao đêm ròng, nàng hầu như thức trắng. Nàng hiểu, cuộc đời chinh chiến xông pha trận mạc, nỗi lo lắng thường xuyên về sự bất ổn ở biên giới phía Bắc và phía Nam, việc bài binh bố trận để đập tan các toan tính chính trị khiến sức khỏe của nhà vua ngày một giảm sút. Đêm nay, Ngọc Hân đau đớn chứng kiến giây phút lâm chung của Nguyễn Huệ. Nhà vua cố chăm chú nhìn nàng, khó nhọc nói, ta thật đau buồn khi phải để nàng và hai con thơ dại trên cõi đời này. Ta những mong cùng nàng hưởng phúc lâu dài, nhưng số mệnh thật khắc nghiệt. Ngọc Hân quỳ xuống, gục đầu vào bàn tay lạnh ngắt của nhà vua, nghẹn ngào. Bệ hạ ơi, xin bệ hạ đừng bỏ thiếp, làm sao thiếp có thể chịu đựng được nỗi đau đớn mất mát này? Nhà vua cố gượng bảo, ta đã nhờ cậy mấy đại thần thân tín phò trợ cho mẹ con nàng, nàng hãy nuôi dạy con ta cho tốt, hãy cố gắng, ta tin nàng. Rồi nhà vua băng, Ngọc Hân đau đớn ngất đi, các thị nữ xúm lại thi nhau gọi mãi, nàng mới tỉnh. Lúc này, nàng cảm thấy chỉ hạnh phúc khi được chết theo chồng, nhưng còn hai đứa con nàng, giọt máu của Nguyễn Huệ để lại thì sao? Lời trăn trối của nhà vua vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, nàng phải cố gượng mà sống. Lại bao đêm thức trắng, lòng đầy đau khổ, những dòng thơ khóc chồng dần dần hiện lên trên trang giấy. Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng, nỗi đoạn trường còn sống còn đau. Hình như giải bày tâm sự trên mặt giấy khiến lòng nàng bớt đau khổ hơn. Nguyễn Huệ, một minh quân, một vị tướng thiên tài, một người chồng chân thành, giản dị như vẫn ở bên nàng đâu đây. Ngọc Hân gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Phủ Xuân thất thủ, Ngọc Hân cùng hai con, hoàng tử 7 tuổi và công chúa 5 tuổi bị bắt. Nguyễn Ánh ra lệnh phải giết mẹ con nàng để trừ hậu họa. Trước khi bị giải đi, Ngọc Hân đau đớn nhìn hai con. Chúng còn quá nhỏ mà đã phải chịu hình phạt thảm khốc này. Nhưng một ý nghĩ kiêu hãnh chợt bùng lên trong đầu nàng. Nguyễn Huệ đã mất đi, nàng và con nàng có thể làm gì được, thế mà sắp bị đem ra hành hình. Điều này chứng tỏ rằng Nguyễn Huệ với đức độ và danh tiếng của nhà vua vẫn lưu danh và làm cho kẻ thù sợ hãi ngay cả những người thân của ngài. Ý nghĩ ấy khiến nàng bớt chua xót. Cũng rất có thể, biết đâu mẹ con nàng sang thế giới bên kia lại là một điều hạnh phúc. Sau này, thực tế diễn ra đúng như nàng nghĩ trước khi chết. Hài cốt của nàng bị triều đình Huế sai đào lên rồi đổ xuống sông. Nhưng nhân dân làng Nành vẫn lập đền thờ nàng. Thần tích trong đền chỉ ghi thờ chủ vị, nhưng đôi câu đối trong đền chứng tỏ Ngọc Hân vẫn sống mãi trong tâm tưởng của nhân dân. Sơn Nhạc Chung Linh, Lê Thị Chí Kim Lưu Tự Điển, Phong Vân Tràng Hộ, Nhĩ Hà Dĩ Bắc, Ngực Sùng Từ. Hoàng hậu Nam Phương. Nam Phương hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại. Bà là vị hoàng hậu duy nhất của nhà Nguyễn được phong khi còn sống, và cũng là hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Bà sinh ngày 4 tháng 12 năm 1914 tại Gò Công, Tiền Giang, trong một gia đình công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ. Gia đình bà theo đạo Thiên Chúa, mang quốc tịch Pháp. Năm 1926, Nguyễn Hữu Thị Lan khi đó 12 tuổi được gia đình cho sang Pháp học tại một trường nữ danh tiếng ở Paris do các nữ tu điều hành. Năm 1932, sau khi thi đậu tú tài toàn phần, bà về nước. Về Việt Nam được gần một năm, khi vua Bảo Đại lên nghỉ mát tại Đà Lạt do sự dàn xếp của toàn quyền Pháp. Basquiat và Doc Lý Đèr, thị trưởng Đà Lạt, Trong một buổi dạ tiệc ở khách sạn La Palace, Nguyễn Hữu Thị Lan và Bảo Đại gặp nhau và sau đó họ đã kết hôn. Công việc hàng ngày của Hoàng hậu Nam Phương là dạy dỗ các hoàng tử, công chúa. Thỉnh thoảng bà phải cùng các quan ở bộ lễ bàn thảo các lễ tiệc trong cung đình, lo việc cúng dỗ các tiên đế và đi vấn an sức khỏe các bà tiên cung và Hoàng Thái Hậu Từ Cung, tức mẹ vua Bảo Đại. Hoàng hậu Nam Phương còn tham gia các việc xã hội và từ thiện. Hàng năm, bà đều tham dự các buổi phát giải thưởng cho các học sinh giỏi tổ chức tại trung tâm Axur, gần nhà dòng chúa cứu thế. Hoàng hậu Nam Phương cũng xuất hiện thường xuyên bên cạnh Bảo Đại trong các nghi lễ ngoại giao như đón tiếp thống chế tượng giới thạch của Đài Loan, quốc vương Supha Van Vong nước Lào hoặc quốc vương Sihanouk của Campuchia. Là người Công giáo, Hoàng hậu Nam Phương đã đem lại hòa khí giữa các chức sắc đạo Công giáo ở Việt Nam với hoàng tộc nhà Nguyễn, vốn trước đó có những quan hệ căng thẳng kéo dài. Nam Phương Hoàng hậu được đánh giá là người thiết tha với đất nước. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại Perth, một làng cổ ở Chabrignac, tỉnh Corret, vùng Limousin, nước Pháp. Bảo Đại sốt ruột, bồn chồn đi đi lại lại. Ngài đang ngóng chờ tin tức của mấy viên nội quan. Mắt ngài chợt dừng lại ở tấm ảnh ngài nhận được mấy hôm trước. Bức ảnh chụp một người thiếu nữ xinh đẹp, dáng vóc mảnh mai. Người đó là Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái nhà tư sản Nguyễn Hữu Đào, gốc Gò Công. Ông ngoại của nàng là Lê Phát Đạt, tức huyện sĩ, một người giàu nhất ở Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Bảo Đại còn biết rõ nàng đã từng đi du học và có cái tên Pháp là Mariette Jean. Nhà vua trẻ đã đến tuổi lập phủ thiếp. Một lần trong buổi chầu, khi các nội quan dâng lên một danh sách các mỹ nữ, ái nữ của các quan đầu triều để đưa vào cung, Bảo Đại phán: "Các hành hãy từ từ để trẫm tính, trẫm không muốn theo cái tập tục đa thê của vua chúa Việt Nam." Biết nhà vua trẻ đã từng du học bên Pháp và ngài có vẻ ưa thích lối sống Tây, các quan lặng lẽ rút lui. Họ chưa hiểu ai sẽ có diễm phúc lọt vào mắt xanh của ngài. Đến hôm nay thì họ đã hiểu, Bảo Đại say đắm một người con gái không thuộc dòng hoàng thân quốc thích. Cô ấy là một người rất sùng đạo và cũng đã từng du học như ngài. Viên tổng quản rón rén bước vào, sụp lạy trước nhà vua trẻ và tâu: "Muôn tâu hoàng thượng, thần đã làm theo ý chỉ của hoàng thượng, nhưng..." "Người cứ nói tiếp đi." Bảo Đại sốt ruột: "Dạ, thưa hoàng thượng." Viên quan bối rối ấp úng: "Việc này muốn thực hiện được thần e rằng hơi khó ạ." "Khó thế nào?" "Dạ, có mấy điều kiện ạ." Bảo Đại nghe xong khoát tay: "Thôi, cho ngươi lui." Sau khi viên tổng quản lui ra, Bảo Đại trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực từ xưa đến nay chưa có một cô gái nào được nhà vua để mắt tới mà lại ra các điều kiện cho thiên tử cả. Song vốn là một người du học bên Tây, nhà vua vẫn có cái nhìn phóng khoáng hơn so với các bậc tiên đế của ngài. Nguyễn Hữu Thị Lan đã đưa ra mấy điều kiện. 1. Nàng phải được tấn phong hoàng hậu ngay trong ngày làm lễ cưới. 2. Nàng được giữ nguyên đạo Thiên Chúa, các hoàng tử và công chúa con nàng cũng được rửa tội và giữ đạo. 3. Hai người giữ hai tôn giáo khác nhau, nhưng đám cưới của họ phải được Tòa Thánh La Mã cho phép. Việc tấn phong nàng làm hoàng hậu thì ta làm được. Bảo Đại nghĩ, nhưng sao nàng lại quá quắt bắt các con ta phải theo đạo như nàng? Hơn thế, đám cưới của ta đường đường là một đấng thiên tử nước Nam lại phải Tòa Thánh La Mã quyết định sao? Sao nàng không biết bao đời các tiên đế bắt đầu từ Thế Tổ nhờ Pháp đấy nhưng vẫn không ưa họ và rất ghét đạo Thiên Chúa, đạo mà họ đang cố truyền vào nước Nam này hay sao? Phải, nàng muốn bắt bí ta. Phải rồi. Mắt nhà vua trẻ hơi thoáng tình quái. Nàng muốn thử xem ta đã từng du học, nổi tiếng phóng khoáng, lịch lãm, sẽ xử sự ra sao đây? Được, bằng cách nào đó, ta cũng phải chiếm được nàng. Các quan đại thần vốn trung thành với nhà Nguyễn, khi biết chuyện này đều ngỡ ngàng. Họ bàn tán và cho rằng nhà vua trẻ khó có thể thỏa mãn những điều kiện quái ác kia. Ngoài ra, dưới bầu trời nước Nam này, thiếu gì mỹ nữ mà nhà vua phải hạ mình như vậy. Nhưng họ không hiểu một điều, cuộc hôn nhân này rất được người Pháp ủng hộ. tòa khâm sứ Pháp luôn theo dõi mọi việc triều chính và khi cần đều đưa ra các quyết định. Và điều quan trọng hơn cả là nhà vua trẻ đâu muốn ràng buộc bởi những lễ giáo cũ kỹ. Luồng gió Âu hóa đã khiến ngài có nhiều thay đổi. Bởi vậy, ngày 20 tháng 3 năm 1934, hôn lễ của Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan được cử hành. Vua trẻ tự tay khoác phỏng phục vàng lên người Nguyễn Hữu Thị Lan, phong nàng làm hoàng hậu với một cái tên đẹp, Nam Phương, hương thơm của phương Nam.